Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh Lê xin kính chào quý khán thính giả, rất vui được gặp lại các bạn trên khung giờ quen thuộc hàng ngày. Ngày hôm nay, anh Lê sẽ được gửi đến các bạn một câu chuyện thuộc thể loại ngôn tình và câu chuyện có diễn biến như thế nào, xin kính mời các bạn cùng chú ý đón nghe ngay sau đây. Rất mong nhận được sự ủng hộ của quý vị và các bạn dành cho anh Lê cũng như kênh bằng cách đăng ký kênh, nhấn like và không quên để lại bình luận cảm xúc của mình dưới mỗi video sau khi nghe chuyện. Chúc các bạn nghe chuyện thật vui vẻ. Sở Tông Bình nắm chặt con chip trong tay, thật vất vả mới lấy được chương trình dấu bất mã từ trong tổ chức của Trung Thức Viện thành công. Có được cái này, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ, báo cáo kết quả công việc, cũng có thể thoát khỏi thân phận vũ nữ. Nằm vùng 2 năm, vất vả bấy lâu, cuối cùng cũng có được kết quả. Chạy suốt đêm về đến nhà trọ, khẩn trương thu thập đồ nữ trang chuẩn bị đào tẩu. Để tránh đêm dài lắm mộng, cô phải nhanh chóng biến mất khỏi nơi này. Nếu không, một khi lão đại của tổ chức này phát hiện con chip quan trọng bị mất, rất nhanh sẽ tìm tới cô. Đúng lúc này, Phỉ Phỉ, một phụ nữ trong pub giống cô, vẻ mặt khẩn trương chạy vào hô to. Tương Bình, không được rồi. Có chuyện gì xảy ra vậy? Cô bình tĩnh hỏi, nhưng trong lòng lại cảm thấy thất bất an. Có một đám đàn ông, không khách khí xông vào pub, chỉ tên muốn tìm cậu. Bọn họ người người vạm vỡ, hơn nữa lại hung dữ vô cùng, khiến tất cả mọi người sợ hãi. Cậu không phải đã gây ra phiền toái gì chứ? Quả nhiên, vẫn là chậm một bước, xem ra tạm thời không đi được. Đề phòng nguy hiểm, cô lén nút giấu con chip vào trước ngực. Cũng ngay lúc đó, hai người đàn ông tướng mạo không tốt xông vào, hung tợn trừng mắt nhìn cô quát hỏi. Ai là Sở Tương Bình? Phỉ Phỉ sớm bị dọa đến chân mềm ra, dựa góc tường, run rẩy như là khô ngày mùa thu. Là tôi. Sở Tương Bình bình tĩnh đáp lại, cùng lắm thì cô liều mạng phá vòng vây. Bọn họ kèm chặt hai bên, mang cô đến sảnh trước. Ở đó, tên hung thần ác sát Hùng Bưu đã ngồi sẵn trên sofa. Xung quanh bị thủ hạ của hắn vây quanh kín, không kẽ hở, không ai ra được. Đương nhiên, cô cũng đừng mong đi báo cảnh sát. Anh Bưu, các phòng đều soát qua, không tìm được. Một gã thủ hạ ghé vào lỗ tay hắn, nhỏ giọng báo cáo. Hùng Bưu hung hăng, trừng mắt nhìn vũ nữ xinh đẹp kiều diễm trước mặt. Không ngờ, cô hiển nhiên lại có âm mưu khác. Hắn thiếu chút nữa bị cô mê hoặc quay vòng vòng mà không biết. Thứ đó đâu? Hắn hỏi cô. Cái gì cơ, anh Bưu, đây là có chuyện gì? Sợ tên mình giả bộ sợ hãi vô tội. Đừng có giả bộ, con chip ở đâu, mau giao ra đây. Đừng hung dữ như vậy, hồn của tôi đều bị anh dọa bay rồi. Anh Bưu, anh không phải bởi vì tôi không chịu làm người tình của anh mà vụ oan tôi chứ? Giọng nói của Sở Tương Bình mềm mại dụ dỗ, lại lấy dáng người kiều mị vỗ về Hùng Bưu, hy vọng có thể giấu giếm lừa gạt qua. Nhưng lúc này, việc đánh mất con chip quan trọng của tổ chức đã khiến cho Hùng Bưu mất đi tính nhẫn nại. Hắn hung hăng giữ lấy cô nói. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể đã lừa gạt tao, mê hoặc bố mày quay vòng vòng, cái gì ngon ngọt cũng chưa cho, lại còn dám trộm con chip của bố mày. Tay cô bị hắn bóp đến bầm tím, nhưng vẫn chịu đựng đau đớn, dáng vẻ vô tội nói. Tôi không biết con chip nào cả, hơn nữa, không phải thủ hại của anh đã nói không tìm được sao? Không bằng không chứng, làm sao có thể vu oan cho tôi? Buông tay ra. Phòng đã kiểm tra qua, nhưng mà trên người mày thì chưa. Gương mặt dữ tợn của Hồng Bưu dâng lên nụ cười tục tĩu. Không bằng, chúng ta vào phòng, dùng thân thể chứng minh mày không trộm. Không cần, dừng tay. Lần này thảm rồi, cô vốn không phải đối thủ của Hùng Bưu, huống chi bọn họ lại nhiều người như vậy. Mắt nhìn thấy tình huống nguy cấp trước mắt, cô trong lòng âm thầm quyết định, cho dù đánh không lại cũng bắt buộc phải đánh. Nghĩ là làm, Sở Tương Bình bất ngờ giơ tay đánh vào ót Hùng Bưu. Điều này khiến cho Hùng Bưu giật mình, song vẫn phản ứng kịp thời chế trụ hai tay cô ra sau, đồng thời tức giận mắng. Thì ra mày có luyện công phu, lại lừa bố mày lâu như vậy. Hôm nay không giày vào mày đến chết không thôi. Tay cô gần như sắp bị hắn vặn gãy. Nghĩ đến mình chẳng những nhiệm vụ thất bại, còn sắp bị thất thân nhục nhã. Cô vẻ mặt có chút tự ngạo, đáy lòng đã quyết định, thà rằng tự sát cũng không thể chịu nhục. Nhưng mà sự tình cũng không có phát triển như cô nghĩ. Cơ hồ chỉ vài giây sau, Hùng Bưu biến sắc, một khẩu súng để ở gáy hắn, mà cô cũng bị một cánh tay mạnh mẽ kéo vào trong một vòng ngực rộng lớn rắn chắc. Lôi Đình Lạc thần không biết quỷ không hay xuất hiện, lạnh lùng cười nói. Hùng Bưu, với phụ nữ thì dịu dàng một chút, nếu chuyện ngày hôm nay truyền ra ngoài sẽ làm nhục thanh danh của anh đó. Hùng Bưu thấy Lôi Đình Lạc đối thủ một mất một còn, mang theo người khống chế toàn bộ thủ hạ của hắn, liền mắng. Bố mày chơi gái, mắc mớ gì tới mày? Cô gái này anh chơi không nổi, cô ấy tôi muốn. Sở Tây Minh chợt cảm thấy lạnh sống lưng. Lôi Đình Lạc là người khó đối phó nhất trong tổ chức Trùm Thuốc Viện. Rất nhiều việc đều chạy không thoát khỏi ánh mắt của anh. Nằm vùng 2 năm, cô từ đầu đến cuối đều tránh né anh. Đơn giản là anh thông minh khó dò khiến cô sợ hãi.

Trong những người dân của thôn tới tham dự lễ tang, có một gã đàn ông tên là Ichiru. Hắn có một đôi mắt như kẻ trộm, luôn đảo quanh trên người. Từ khi Masako xuất hiện ở nơi sơn dã hẻo lánh này, Ichiru vẫn luôn để ý đến gương mặt đẹp trắng nõn của cô. Đối với nông dân bọn họ mà nói, thì thân thể cô có chút gầy yếu, không đủ sức để làm việc đồng áng. Nhưng không sao, thứ gã coi trọng ở cô là làn da trắng nõn so với các cô gái trong thôn, là gương mặt không chút tàn nhang cùng với vẻ đẹp có thể thay cơm. Khi hai vợ chồng ông cụ còn sống, gã từng đề cập đến việc muốn cưới cô về nhà nhưng bị cự tuyệt. Hiện tại vợ chồng họ đã chết, không có người vướng bận ngăn cản, vừa vặn là thời cơ cho gã. Masako, bác trai cùng bác gái đều đi rồi, nay một mình cô phải tự sinh tồn ở nơi hoang vắng này cũng không dễ dàng. Masako lạnh lùng liếc gã một cái, lạnh nhạt nói, không làm phiền anh quan tâm, tôi sẽ tự nghĩ cách. Cô là một cô gái thì có biện pháp gì chứ? Da thịt non mềm không thể cày cấy, vừa cầm cái cuốc sẽ mài sức ra. Mùa hè ánh nắng mặt trời sẽ làm cô tổn thương, mùa đông nhiệt độ dưới 0 độ sẽ làm cô lạnh buốt. Cần gì phải để bản thân chịu vất vả, không bằng gả cho tôi, thay tôi làm ấm chăn giường, hầu hạ tôi vui sướng là được. Một bàn tay tham lam vươn tới tính chiếm tiện nghi của cô. Ngoài dự đoán của mọi người, gã ngay cả một cọng lông tơ cũng chưa đụng tới, tay liền bị Masako nhanh chóng vặn ngược ra sau, đau đến quỳ trên mặt đất rên la. Tất cả mọi người kinh ngạc trừng mắt hướng về phía cô, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kinh ngạc. Ý thức được ánh mắt sợ hãi của mọi người, cô buông Ichiro ra. Ichiro hung tợn mắng to, mày rốt cuộc là ai, làm ra vẻ bộ dạng mảnh mai, nguyên lai là con cọp mẹ, thiếu chút nữa bẻ gãy xương cốt của tao. Cô ngớ ra nhìn tay của mình, chẳng qua là phản xạ trong lúc vô ý liền đánh ra một chiêu cầm não thủ. Masako cũng không hiểu được vì sao mình lại có hành động này. Trưởng thôn từ trước đến nay vẫn bài xích người từ bên ngoài đến, nghiêm túc hỏi, cô không phải là người trong hắc đạo chứ? Một năm trước có người từng đến thôn chúng tôi lục soát từng nhà, có lẽ là vì tìm cô. Tôi không biết. Cô lắc đầu, phát hiện thân phận mình có lẽ không tầm thường. Một phụ nữ khác thẩm oán, lần lục soát đó bọn họ đã đá hỏng lan can của tôi, làm hại hai con heo của tôi chạy mất. Đúng nha, chúm nước của tôi cũng bị đánh hỏng, làm ướt cả thóc vừa phơi nắng. Tôi tổn thất lớn hơn nữa, bọn họ ngay cả trứng gà cũng làm vỡ, gà mái của tôi sợ tới mức 2 tháng cũng không đẻ trứng. Mọi người trong thôn mỗi người một lời xôn xao oán thán. Cuối cùng toàn bộ ánh mắt hướng về cô, một cô gái lai lịch không rõ. Từ khi cô xuất hiện, tai họa liền giáng xuống ở trong thôn, nói không chừng vợ chồng ông lão cũng bị cô khắc chết. Thôn này của chúng tôi từ trước đến nay tự cấp tự túc, không gặp rắc rối. Tôi không hy vọng có người phá hủy những ngày bình an ở nơi đây. Ngụ ý của trưởng thôn đã biểu hiện rất rõ ràng. Tưởng rằng cô sẽ náo loạn khóc lóc cầu xin, nhưng không thể tin được. Cô vẫn bình tĩnh như thường, chỉ thản nhiên liếc nhìn bọn họ một cái. Tôi sẽ rời đi. Quẳng xuống một câu này, cô liền xoay người trở về trong phòng. Trưởng thôn buồn bực, cô gái này quả nhiên không giống như những cô gái trong thôn, cũng không giống như những người thành phố bình thường. Nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy cô, liền phát hiện cô không giống người bình thường. Nhìn thấy gián trên cây không sợ hãi, nhìn thấy gấu núi hung mãnh cũng không khóc không nháo. Nhìn dáng vẻ cô nhu nhược, mềm yếu, nhưng gặp tình huống bất ngờ thì ngược lại còn bình tĩnh hơn cả đàn ông. Thôn trưởng, nhìn cô ta thật u ám, có phải là quỷ núi biến thành không? Vài cô gái sinh lòng nghi ngờ đoán, bộ dáng thập phần hoảng sợ. Đừng nói bậy bạ, lễ tang đã xong, mọi người về lo việc đi. Dù sao cô ta cũng sẽ rời khỏi, về sau sẽ không ảnh hưởng tới chúng ta nữa. Sau khi mọi người trong thôn rời đi, Masako khẽ thở dài. Cái thôn này qua khép kín, hơi chút chuyện liền đổ cho quỷ thần. Lúc trước, nếu không có bác trai bác gái kiên trì cứu mạng, chỉ sợ cô đã sớm chết nơi đất khách. Masako cúi người, từ dưới sàng lấy ra một cái hộp làm bằng gỗ. Bên trong hộp để những thứ cô mang trên người khi được bác trai cứu về năm đó. Phủi đi lớp bụi, bên trong ngoài bộ quần áo cô mặc trên người khi đó và một cái đồng hồ quả quýt, thì những thứ còn lại đều không phải là đồ mà người bình thường nên có. Đó là một khẩu súng và 5 bản hộ chiếu. Cô có chút nghi hoặc, vì sao cô lại có súng? Chẳng lẽ cô thật sự là người trong hắc đạo? 5 bản hộ chiếu thuộc về 5 quốc gia khác nhau: Mỹ, Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Tên và ngày tháng năm sinh trên đó khác nhau. Điểm chung duy nhất là người trong ảnh chụp của 5 bản hộ chiếu đó đều là cô. Tên trên hộ chiếu Nhật Bản viết là Haga Masako, cũng không có nghĩa là tên thật của cô. Trong lòng căng thẳng, lẽ nào cô là một tội phạm bị truy nã? Chưa tìm được sao? Một người đàn ông đứng ở cửa sổ, bóng dáng anh tuấn, đưa lưng về phía thủ hạ, dùng giọng nói lạnh lùng và uy nghiêm trầm giọng hỏi. Vẫn chưa có tin tức. Bọn thủ hạ kính sợ đáp. Lôi Đình Lạc nhìn phương xa, mỗi một lần hồi báo đều làm cho trên mặt anh hiện ra vẻ mất mát khó thấy. Tiếp tục điều tra. Chỉ cần chưa nhìn thấy thi thể, anh vẫn tin cô nhất định còn sống. Tìm một năm rồi, bây giờ còn chưa có tung tích. Tám phần là lành ít dữ nhiều. Một người phụ nữ xinh đẹp giỏi giang đi về phía anh. Giọng điệu tuy rằng bình thản, nhưng trong lòng lại nhẹ nhàng thở ra. Cô ta che giấu rất khá, cẩn thận, để không bị anh Lạc nhìn ra ý nghĩ trong đầu của bản thân. Kỳ thực, cô ta hy vọng nữ nhân đó đã không còn tồn tại trên đời. Lôi Đình Lạc liếc cô một cái, lạnh nhạt nói. Đây không phải là nơi cô nên đến. Chu Mỹ Lị từ cầm lấy ly rượu của hắn nhấp một ngụm nhỏ. Lạnh nhạt quá, em đặc biệt đến gặp anh đấy. Nơi này rơm rắn lẫn lộn. Ba ngày nay, xung quanh đã có người đột nhiên chết ở trong ngõ tối. Nếu cô có cái gì sơ suất, tôi rất khó ăn nói với Chu tiên sinh. Bất khinh thường em đi, em biết làm sao bảo vệ chính mình. Hơn nữa, cả ngày cha kêu một đám bảo vệ đi theo, phiền chết đi được. Em chỉ tới nơi này tự tìm thanh tĩnh. Thân là Hòn Ngọc Quý, trên tay lão đại hắc bang Đông Nam Á Chu Siêu. Chu Mỹ Lị 19 tuổi, suốt ngày bị giam sát, 24 giờ đều có người bảo vệ. Chỗ của tôi không phải nhà trẻ, cô mau trở về. Cô kháng nghị nói. Đừng xem em như con nít, em đã là người lớn rồi. Đưa cô ấy trở về. Lôi Đình Lạc coi nhẹ kháng nghị của cô, ra hiệu cho hai gã thủ hạ. Chu Mỹ Lị đâu chịu ngoan ngoãn nghe lời, lập tức ra tay chống cự, thi triển công phu mà cô có được. Không tới 2-3 quyền, liền đánh lui hai gã đàn ông. Cô cực kỳ đắc ý, tâm tư vừa chuyển, đột nhiên công kích về phía Lôi Đình Lạc, lại liên tiếp chụp vào không khí, chỉ chốc lát sau liền bị hắn một tay bắt lấy. Đau quá, cô kêu lên. Bằng công phu mèo cào của cô, một xuất sư còn sớm, thủ hạ của tôi sợ tổn thương đến cô, cho nên cô ý mới chịu thua, đừng có không biết tốt xấu. Anh thì sao, không sợ làm tổn thương em? Tuy rằng cô bị anh vô lễ chế trụ, nhưng lại càng ái mộ anh hơn. Lôi Đình Lạc híp đôi mắt sắc bén, lộ ra nụ cười lạnh lùng từ trước tới giờ nói. Đương nhiên sợ, cô là con gái mà Chu lão đại thương nhất, không người nào dám làm gì cô, cho nên tôi đã báo vệ sĩ mang cô trở về, đợi lát nữa bọn họ sẽ tới. Chu Mỹ Lị nghe vậy vội vàng kêu lên. Em không muốn trở về, em muốn ở chỗ này. Không chút để ý tới sự cầu xin của Chu Mỹ Lị, anh xách cô lên, đẩy về phía thủ hạ ra lệnh. Nhốt cô ấy vào trong phòng, canh chừng cho tốt, cho đến khi vệ sĩ Chu lão đại phải tới đến mới thôi. Vài người lập tức tiến lên mang cô gái bốc đồng này đi, đồng thời ngoài cửa cũng vang lên một trận ồn ào. Lạc ca, Hùng Bưu đến đây. Một gã thủ hạ ghé vào lỗ tay anh nhỏ giọng báo cáo. Mới nói, một gã đàn ông lưng hùng vai gấu nghênh ngang tiến vào địa bàn của Lôi Đình Lạc. Hắn không khách khí ngồi vào sofa, đưa hai chân gác lên trên bàn, hoàn toàn không xem người khác ra gì. Lôi Đình Lạc lập tức ra hiệu cho thủ hạ đang phẫn nộ bình tâm lại, chớ vội nóng nảy, rửa thay khuôn mặt không rõ vui buồn trước giờ bằng khuôn mặt tươi cười. Hùng Bưu, là cơn gió nào đưa anh tới đây? Anh biết rõ Hùng Bưu đến đây hẳn có ý đồ không tốt. Ai muốn đến chỗ chó má này của mày? Đương nhiên là Chu lão đại phái tao tới. Chu lão đại có chỉ thị gì? Khách đến ngay cả chén trà cũng không có. Các người có hiểu đạo đãi khách hay không? Ngậm thuốc, Hùng Bưu khiêu khích gạt tàn thuốc lên thảm. Ánh mắt của Lôi Đình Lạc ra hiệu cho thủ hạ bên cạnh. Lập tức có người bưng chén trà đi tới trước mặt Hùng Bưu. Nhưng Hùng Bưu vừa uống một ngụm, đột nhiên hắt chân nóng về phía tên thủ hạ kia, khiến cho mọi người một phen kinh ngạc. Mày định làm bỏng chết tao à? Đưa trà nóng như vậy. Hùng Bưu lên tiếng mắng, rõ ràng có ý gây sự. Tên thủ hạ bị phỏng mặt đau đớn thống khổ lăn lộn trên mặt đất. Người bên ngoài liền mang hắn qua một bên cấp cứu. Có người thậm chí giận không kìm được trừng mắt nhìn Hùng Bưu. Nhưng cho dù tức giận đến đâu, nhưng bọn họ đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, không có mệnh lệnh của Lôi Đình Lạc thì không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hùng Bưu lần này cầm lông gà xem như lệnh tiễn, kỳ thật là thừa cơ đến đập phá. Bởi vì Lôi Đình Lạc và hắn là hai đại thủ hạ của chủng thuốc phiện lớn nhất Đông Nam Á, Chu lão đại, tranh quyền hiểm khích lẫn nhau đã lâu. Hùng Bưu sớm muốn tìm cơ hội đối phó với Lôi Đình Lạc, lần này hắn theo mệnh lệnh của Chu lão đại tới đây, trên thực tế là muốn thừa cơ khiêu khích, mượn chuyện lần này để đến chỗ Chu lão đại tố cáo. Lôi Đình Lạc sao lại không biết? Dáng vẻ bệ vệ kiêu ngạo của Hùng Bưu khiến cho những người khác hận đến nghiến răng nghiến lợi. Chỉ có Lôi Đình Lạc vẫn không thay đổi, khuôn mặt tươi cười đi ra phía trước. Còn người sắc bén chợt lóe, mạnh mẽ nhấc Hùng Bưu lên ném thật mạnh lên bàn, tốc độ nhanh đến khiến cho người ta không kịp phản ứng. Lúc này một con dao nhỏ sáng chói lập tức để ở cổ họng Hùng Bưu. Hai phe nhân mã đều giơ súng lên, bầu không khí có xu hướng không thể cứu vãn. Hùng Bưu hắc hắc cười nói. Mày giết tao, làm sao ăn nói với Chu lão đại? Mày không sợ bị khép vào tội danh phản bội tổ chức? Giết anh? Chúng ta đứng cùng trên chiếc thuyền, tôi làm sao có thể ngốc đến nỗi làm thịt người chèo thuyền? Không dám giết tao, liền thả tao ra. Tao hảo tâm đưa tới lời nhắn của lão đại. Bọn mày

khiến cho mọi người lâm vào cả kinh. Tất cả người Nhật Bản đều kinh ngạc không hiểu, ngay cả hạ thủ của anh cũng không hiểu ra sao. Nghĩ đến có cảnh sát quốc tế xuất hiện, mọi người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.